Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói Hạ Trừng Trừng chợt lạnh lùng, cùng lắm cũng chỉ là vì thiệp mời thôi, sao cũng không giấu giếm gì. Chính là tôi đã bảo Tạ Chi Hành giao toàn bộ cho tôi. Các người muốn lấy được thiệp mời từ chỗ tôi, để Diệp Thi Văn có thể lấy thân phận thiên kim hạ gia tham gia dạ tiệc từ thiện. Đôi mắt Hạ Trừng Trừng nhếch lên một tia trào phúng. Tôi nói cho các người biết luôn, không có cửa. Hạ Vĩnh Đức đã tức giận, căn bản không để ý đến hình tượng ba hiền gì nữa. Tiến đến giơ tay lên muốn tát Hạ Trừng Trừng một cái. Nhưng mà ông ta còn chưa động thủ, một tiếng, rầm, cửa biệt thự bị đá văng ra. Bốn người đàn ông dáng người vạm vỡ cường tráng vọt vào trong phòng khách. Trong lúc Hạ Vĩnh Đức còn đang ngây người, trong nháy mắt nhấc ông ta lên. Hạ Vĩnh Đức hoảng sợ nói. Các người làm gì vậy? Bên cạnh, Diệp Thi Văn và Diệp Lưu Phượng lo lắng không thôi. Diệp Lưu Phượng lộ vẻ kinh hoàng. Các người là ai? Các người muốn làm gì hả? Diệp Thi Văn cũng rất lo lắng, ngược lại nhìn về phía Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng, đây là người của cô đúng không? Ông ấy là ba của chúng ta. Làm sao mà cô có thể đối xử với ông ấy như vậy chứ? Hạ Vĩnh Đức cũng ý thức được những vệ sĩ này đều là Hạ Trừng Trừng gọi tới, tức giận quát. Hạ Trừng Trừng, sao tao lại sinh ra một đứa con gái bất hiếu như mày được chứ? Gọi người của mày thả tao xuống, thả tao xuống. Hạ Trừng Trừng nhàn rỗi tựa vào ghế, nhìn bộ dạng chật vật của Hạ Vĩnh Đức, nhịn không được nở nụ cười. Thế nào, ông được phép đánh tôi, mà không cho phép người của tôi phản kích. Hạ Vĩnh Đức, ông nghĩ chỉ vì ông là ba tôi, mà tôi sẽ mặc cho ông bắt nạt sao? Dựa vào cái gì chứ? Sắc mặt Hạ Vĩnh Đức âm trầm. Ông ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, nhất là trước mặt vợ và con gái mình. Hết lần này tới lần khác ông ta hiện tại còn không có bất kỳ năng lực phản kích nào. Hạ Vĩnh Đức hận không thể tìm một cái hố để chui vào. Hạ Trừng Trừng cười nhạo đủ rồi, phất phất tay. Vệ sĩ đang đỡ Hạ Vĩnh Đức lập tức buông tay. Một tiếng, Hạ Vĩnh Đức chật vật ngã trên mặt đất. Diệp Lưu Phượng và Diệp Thi Văn vội vàng đi lên đỡ ông ta dậy. Nhưng Hạ Vĩnh Đức lại cảm thấy nhục nhã đến cực điểm. Tôn nghiêm của một người đàn ông vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Mà Hạ Trừng Trừng nhìn cũng không nhìn ông ta. Cô đứng dậy, được bốn vệ sĩ vây quanh, tào nhã rời khỏi biệt thự. Sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, Hạ Trừng Trừng bảo vệ sĩ rời đi trước. Tự mình lái chiếc Ferrari màu hồng nhạt kia dừng ở một ngã tư cách khu biệt thự Hạ gia không xa. Vài phút sau, một bóng đen lén lút đi ra khỏi khu biệt thự và chui vào chiếc Ferrari màu hồng mùa hè. Dì Trương, đã lâu không gặp. Hạ Trừng Trừng ngữ khí nhẹ nhàng. Người phụ nữ trước mặt chính là bảo mẫu nhà họ Hạ, dì Trương. Tiểu thư, vừa rồi nhờ có cô ở dưới lầu một gây chuyện. Người giúp việc trong nhà đều trốn ở phòng bếp xem kịch. Tôi mới có cơ hội chuồn lên lầu 2. Dì Trương lấy ra hai phần túi mẫu trong suốt, đi TV. Hai phần ADN, một là tóc lão gia, một là tóc Diệp tiểu thư. Cái gì về nhà ăn cơm, cái gì mà sỉ nhục Hạ Vĩnh Đức. Tất cả đều là giả. Lấy được ADN của Hạ Vĩnh Đức và Diệp Thi Văn mới là mục đích chính của Hạ Trừng Trừng. Cô giúp Lâm Tịch Thiến giải quyết Trần Minh Kiệt, giúp Kim Nhất Phàm giải quyết Tề Bách Đạo Nhạc. Đã đến lúc giúp nguyên chủ giải quyết Diệp Thi Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thân phận con gái tiểu tam chính là vết nhơ mà Diệp Thi Văn vĩnh viễn không thể rửa sạch. Hạ Trừng Trừng nhận lấy hai phần túi mẫu, sau đó lấy ra một tấm thẻ. Dì Trương, bên trong có 10 vạn tệ. Dì Trương vội vàng xua tay từ chối. Tiểu thư, tôi không cần. Cô có thể không nhớ rõ, nhưng lúc cô vừa mới sinh ra, tôi đã ở Hạ gia. Cách Trương,